Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1132, lạnh. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần tiếng nói vừa dứt, tĩnh mịch, liền thân dưới còng ưng, đều giống như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng, giống như biến thành một khối khẩn trương đến ngưng kết tảng đá. Mà Từ Đình càng là sắc mặt trắng bệch, nhìn thoáng qua Tô Trần, muốn nói lại thôi, cúi đầu, toàn thân run rẩy, mặc kệ là Tô Trần, còn là Trần Nhưỡng tỷ tỷ, hắn đều trêu chọc không nổi. Nhưng, nếu như cả hai so sánh, còn là Trần Nhưỡng tỷ tỷ càng kinh khủng xâm nhập lòng người a. Từ nhỏ, Trần Nhưỡng tỷ tỷ liền thể hiện ra siêu nghịch thiên tu võ thiên phú. Tỷ như, vẻn vẹn 6 tuổi, đã đi vào tổ vương cảnh, 10 tuổi đã là tổ thánh cảnh, không đến 100 tuổi dĩ nhiên là vĩnh sinh chúa tể cảnh. Về sau, cấp 2 đỉnh cấp thế lực Linh Nhai Tông liền chủ động đến cửa. Linh Nhai Tông thái thượng trưởng lão tự thân thu đồ, lại về sau. Trần Nhưỡng tỷ tỷ đã từng trở về mấy lần, mỗi một lần đều biết đem Tông Lăng Thành những cái kia dám đối với Trần gia có một tia bất kính cùng địch ý thế. Lực trừ tận gốc ra, dám đối với Trần Nhưỡng có một tia không tuân theo, khi nhục người tu võ, tất cả đều chu sát. Trần Nhưỡng tỷ tỷ cho thấy là làm người lạnh tim thực lực kinh khủng cùng không cách nào hình dung. Sát phạt quả đoán, gần nhất mấy năm này, Trần Nhưỡng tỷ tỷ có lẽ bởi vì quá mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tông Lăng Thành cùng Trần gia cấp bậc kia. Đã rất ít về Tông Lăng Thành, có thể liên quan tới Trần Nhưỡng tỷ tỷ truyền thuyết, một mực tại kéo dài, nghe nói, liền xem như một chút đại thành trì cường giả, ngẫu nhiên trải qua Tông Lăng Thành, cũng không dám làm càn. Đóng là bởi vì đều biết Tông Lăng Thành ra cái cực kỳ khủng bố thiên tài. Trần Nhưỡng tỷ tỷ tên là Trần Yên, một cái quang hoàn nhiều năm như vậy kinh khủng tồn tại. So với Tô Trần đáng sợ, còn muốn xâm nhập lòng người. Cho nên, Tô Trần vậy mà để Trần Yên cút. Loại này lực trùng kích là tương đối lớn, Từ Đình kém chút liền quỳ xuống. Trước kia gặp qua phách lối người tu võ, mà nếu cùng Tô Trần phách lối như vậy, thật lần thứ nhất gặp, đâu chỉ Từ Đình, Trần Nhưỡng, Trần Mập Mạp cũng mộng, tại hắn trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy có người dám như vậy nói chuyện với tỷ tỷ. Nói thật, bởi vì tỷ tỷ quá ưu tú, yêu nghiệt không tưởng nổi. Hắn làm thân đệ đệ đều là kinh hồn táng đảm, phi thường sợ hãi, mỗi lần tỷ tỷ về Tông Lăng Thành, người khác khi hắn sẽ cao hứng, kiêu ngạo, vui vẻ, tự nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn chính là e ngại. Hắn rất sợ hãi tỷ tỷ, nói chuyện với tỷ tỷ đều là đê mi thuận nhãn, sợ trêu chọc tỷ tỷ sinh khí, không nói hắn Trần Nhưỡng. Ngay cả phụ thân, có đôi khi đối mặt tỷ tỷ thời điểm đều áp lực quá lớn. Làm cha ruột, còn như vậy, có thể tưởng tượng được. Tô Trần cái này hắn trên đường đi trào phúng, trêu ghẹo, cảm thấy là câm điếc. Chỉ có thiên địa chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử. Lại dám để tỷ tỷ lăn. Châu, nghiêu bức lớn rồi. Trần Nhưỡng thật có loại nghĩ muốn cho Tô Trần quỳ xuống dập đầu nhận lão đại xúc động. Không liên quan tới thực lực, vẻn vẹn bởi vì đảm lượng. Đương nhiên, hắn cũng biết, Tô Trần xong rồi, làm không cẩn thận hạ tràng thê thảm, thậm chí là chết, không khỏi. Trần Nhưỡng cắn răng, cố nén hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn về hướng Trần Yên, tỷ. Hắn nghĩ muốn cho Tô Trần cầu tình, đáng tiếc, lại trực tiếp bị Trần Yên đánh gãy, ngậm miệng, Trần Nhưỡng thoáng cái liền tựa như bị ngăn chặn miệng, một chữ đều nói sẽ không ra tới, toàn thân đều là mồ hôi, lùi ra phía sau một bước, Trần Yên thì là ánh mắt di chuyển, nhìn về hướng Tô Trần, mạng che mặt che lấp bên trong, chỉ có đôi mắt đẹp rõ ràng, trong mắt đẹp là thấu xương lạnh, là một loại ngạo nghễ tuyệt lập, một loại giết túc lạnh, một loại thái thượng vô tình lạnh, ngươi để cho ta lăn. Trần Yên sở dĩ hỏi ngược một câu, là bởi vì nàng thật sự có chút không thể tin được, liền xem như tại Linh Nhai Tông, nàng tại đệ tử trẻ tuổi bên trong, đều là nói 102, là Linh Nhai Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, là Linh Nhai Tông thánh nữ, là hạ một nhiệm kỳ Linh Nhai Tông tông chủ không có nhân tuyển thứ hai. Đồng dạng cấp 2 thế lực tông chủ, nhìn thấy nàng đều sẽ áp lực quá lớn. Khách khí, lăn, ha ha, ảo giác sao, nói nhảm nhiều quá, Tô Trần lại nhíu mày, nói, để Trần Yên đừng lại nóng nảy, để nàng lăn, có thể nữ nhân này, thật sự là tự cao thanh cao, tự cho là không tầm thường, đối với loại này ở trên trời nữ nhân, Tô Trần đồng dạng không nhìn, nhưng, chọc phải chính mình, liền từ trên trời đánh xuống đi. Đột nhiên, Tô Trần trực tiếp động thủ, bạch, cổ Trần kiếm giống như là ảo giác đồng dạng, một cái chớp mắt biểu ra, cực hạn áp xúc kiếm vận, chính là khát máu điểm sáng, chớp mắt lấp lóe, biến mất, cực điểm lặng yên, cực điểm quỷ dị, mà kia trọn vẹn gần 20 ức vô địch lực lượng, càng giống là thiên địa tay, như vậy bá đạo, chấn động kinh người. Nương theo kiếm vận điểm, cực điểm đỉnh phong, kiên quyết hóa quang, mờ mịt một hơi, kiếm ra, thiên địa đều tĩnh, một kiếm này đánh ra, bên trên một cái chớp mắt, còn tại không thể tin được. Lửa giận điên cuồng, lạnh ý 10 vạn phần Trần Yên, thoáng cái đôi mắt đẹp co vào đến rồi cực hạn, đáy lòng, là triệt triệt để lạnh. Nàng cảm nhận được cái gì? Một loại mùi vị của tử vong, một loại vô cùng thuần túy mùi vị của tử vong. Tại sao có thể như vậy? Trần Yên mộng, bất quá, nàng đến cùng là một cái tuyệt đại yêu nghiệt, đến cùng là cố tự cảnh hàng cổ cảnh người tu võ. Vô ý thức ở giữa, nhưng cũng xuất thủ không được, không xuất thủ, nàng sẽ chết. Nhất định sẽ chết, vạn linh chi kiếm, Trần Yên một tiếng khẽ kêu, lạnh gấp khẽ kêu, bảo kiếm trong tay, đột nhiên xuất khiếu, hàn quang chợt hiện, như thác nước đồng dạng chướng mắt, cánh tay rung động, kiếm quyết sôi trào, một cái chớp mắt 100 vạn lần lượn lờ, một đạo kiếm mang màu tím, tựa như là ảo giác tuyến, yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên bắn ra. Đối diện mà đi, nhưng mà, chỉ trong chốc lát sau, kia màu tím ảo giác tuyến đồng dạng kiếm mang, tồn tồn vỡ vụn, bị Tô Trần tuyệt thiên kiếm kiếm mang nghiền thành vì màu tím bột phấn. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, màu tím bao phủ, huyền khí rét lạnh, khí lưu nhúc nhích, hỗn độn không chịu nổi, dưới khăn che mặt, Trần Yên tấm kia mỹ lệ ngạo nghễ. Giống như lãnh diễm hoa hồng mặt, thoáng cái tái nhợt, đôi mắt đẹp càng thêm co rút lại, nàng đột nhiên giơ tay lên, một màu xám đen ngọc bài, đột nhiên dập dờn tại khoảng không, kia màu xám đen lệnh bài, ngăn tại Trần Yên trước người, quang mang tùy ý, quang mang như có linh, lại là có thể như mạng nhện đồng dạng từng cái kết nối, trong nháy mắt. Chính là một mặt quang mang thuẫn, đem Trần Yên hoàn toàn ngăn trở. Có thể quang mang kia thuẫn vừa mới xuất hiện. T, tuyệt thiên kiếm kiếm mang, tựa như là kia không sợ, không kính, vô địch ma thần mắt, trực tiếp lướt qua, chớp mắt, không có chút nào thời gian khoảng cách. Cái kia vừa mới ký kết ngưng tụ quang mang thuẫn, điên cuồng xé rách. Đạo đạo vết rách tựa như là động đất dưới khe hở, hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Không đợi đến tư duy kịp phản ứng, quang mang kia thuẫn liền trực tiếp chôn vùi, mà kia tản mát ra quang mang thuẫn màu xám đen lệnh bài thì là ảm đạm vô quang, hóa thành bột phấn, lưu loát tự nhiên. Cái gì? Trần Yên hít thở không thông, trong tuyệt vọng ngạt thở, dưới khăn che mặt là thấu xương trắng bệch, trong đôi mắt đẹp thì là tuyệt thiên kiếm kiếm mang. Đến rồi trước người tuyệt thiên kiếm kiếm mang, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.